Huyền Linh Ký, chương 70, đội ngũ yêu thú. Góc truyện audio.com. Thiếu niên ngừng bước, có mấy phần khó xử, cũng không biết nên nói cái gì. Cô gái này tựa như một tòa mộc điêu, chính là không có cái gì biểu hiện, cũng không có nói cái gì, lại xa cách một cách sợ người lạ. Suy nghĩ một chút, thiếu niên đúng gơ lên tì tử, ngón tay búng ra, tì tử, nó trong lòng biết khuất. Nó trêu ghẹo ai nha, đang yên lành bị truy sát rồi lại bị đánh ngất, cuộc sống thật quá khó khăn. Cái kia, ngươi đón lấy, thiếu niên nói rồi tung ra tì tử cho thiếu nữ. Thiếu nữ phản ứng cũng hơi chững lại một chút, tựa nha đột nhiên đầu óc trống rỗng vậy. Cuối cùng tì tử rơi bịch xuống đất, thanh âm thiếu nữ mới hoàn hồn trở lại. Thiếu niên thân hình đúng là vô tung biến mất. Làm nàng nghe thấy một chút cái gì đó lời nói không rõ ràng lắm. Minh Nguyệt, một cái kiều nộn thanh âm mang theo lo lắng truyền tới. Đỏ rực nổi trội trang phục tại giữa sâm lâm hiển hiện. Nhìn tới bó sát cái này trang phục đúng có thể tôn ra hết cỡ vóc dáng. Nhìn tới bạch y thiếu nữ một bộ lơ ngơ. Hồng y thiếu nữ không khỏi phàn nàn một chút. Minh Nguyệt, ngươi cũng đừng như vậy chạy loạn. Nơi này rất nguy hiểm, bạch y thiếu nữ như gọi Minh Nguyệt, nghe tới hồng y thiếu nữ gọi, mới phản ứng một chút, cũng không nói cái gì, vuốt ve một chút tì tử băng ngọc khuôn mặt còn có chút ửng hồng rất nhẹ. Mục tiêu sắp tới rồi, chúng ta đi thôi, rời đi cái kia rụt rè thiếu nữ, Dương Thiên gánh vác kim thương tại hướng chỗ sâu mà đi. Không sai, thiếu niên kia chính là Dương Thiên. Hắn tại rèn luyện một chút, không nghĩ tới có thể Thiểm Thiết Sơn chỗ này gặp được cái khác cùng hắn niên kỳ người. Lại là một cái rụt rè thiếu nữ, lắc đầu bỏ qua cái chuyện này, Dương Thiên tập trung trước mắt đứng lấy ngân sát yêu lang. Cùng Dương Thiên đụng độ cái kia phong sát yêu lang một dạng. Đều là cấp 3 yêu thú, chỉ khác là ngân sát yêu lang một thân màu bạc xám lông mao. Càng cường đại hơn một chút. Thuộc về cấp 3 yêu thú trung tầng, Dương Thiên không có sợ hãi. Từng bước tiến chậm, huyền khí không ngừng nâng cao lên từng tầng một, mỗi bước vững như bàn thạch, thì thế không ngừng đè ép như đại sơn rung chuyển. Giống, ngân lang đúng là trầm thấp tiếng giống, hơi thấp người rồi bất ngờ chồm dậy vọt tới. Tốc độ 10 phần, nhân loại này cho nó một cảm giác nguy hiểm, ngân lang ra tay liền là toàn lực. Ngân lang hóa thành một đường sáng màu bạc, như mũi tên lao vun vút, mười mấy mét đúng khoảng cách trong tích tắc rút ngắn. Dương Thiên tay phải siết lấy trường thương, trực đảo một cái, cùng với cái kia ngân sắc va chạm vào nhau. Đinh đang, ầm, ầm, ầm, từng tiếng nổ vang, không ngừng huyền khí nổ bắn mà ra, phá tan xung quanh cảnh vật. Một người một yêu đúng là hóa thành cực tốc lôi cuốn lấy nhau không ngừng. Chiêu chiêu hiểm yếu, Dương Thiên lợi dụng chiến đấu tới trau dồi thương pháp, dù sao hắn thương là có hình không có thực, cần phải rèn luyện nhiều lắm, mà dần dần, dụng thương càng trở nên thông thuận hơn, uy lực cũng là tối đa hóa, nếu như bình thường thêm huyền khí tăng phúc, có thể tăng cái mấy trăm thậm chí mấy nghìn cân, nhưng Dương Thiên cái này tiếp xúc tới cực số vách ngăn. Đúng là tăng phúc cũng không thể phát ra được. Vẫn như cũ 36.000 cân lực lượng, cùng ngân lang hơi mạnh hơn một chút, theo Dương Thiên không ngừng đối với thương pháp tiến bộ, cái này cực số vách tường cũng trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Thậm chí Dương Thiên nếu nguyện ý liền lập tức có thể phá tan cái này vách ngăn. Nhưng Dương Thiên lại không toàn lực đi trùng kích cái này vách ngăn. Chính là tập trung vào rèn luyện thương pháp đơn thuần mà thôi. Dương Thiên đúng sợ cái kia đem hắn no bạo cảm giác. Vậy liền thảm rồi, cái này ngan lang lực lượng liền khoảng 35.000 cân. Đánh cùng Dương Thiên đúng là có đi có về, bồi luyện Dương Thiên thương pháp đúng là tăng nhanh như gió. Càng ngày càng huy sái tự nhiên, giống, ngân lang bị Dương Thiên một thương quật bay, quang xa mười mấy mét, cao trên đất một đường dài khe rãnh. Yêu thú đúng là da dày thịt béo loại, lại tu luyện cũng chỉ cần ăn ngủ liền đạt đến nhất định cấp độ. Mặc dù rất khó siêu việt huyết mạch xiềng xích, nhưng tốc độ phát triển đúng là hơn xa nhân loại, À hu hu, giống, giống, Ngân Lang chu lên từng hồi. Cơ bắp lại nổi lên một vòng. Mạng sườn cái kia vết thương liền không ngừng huyết dịch bắn tung tóe. Trong mắt nó tràn đầy tức giận. Lại một lần dương nanh múa vuốt nhào tới. Tốc độ cùng lực lượng lại rõ rệt đề thăng. Dương Thiên như cười mà không phải cười. Tốc độ cũng là đột phát. Không chậm tại Ngân Lang bao nhiêu. Liên tiếp đâm ra 7 thương. Nhưng toàn bộ đều bị Ngân Lang né tránh. Ngân Lang lại không trước tấn công Dương Thiên. Chính là nhào tới, lại du tẩu, huyết sát khí tức 10 phần. Nhưng toàn bộ đều là giả không. Có thể Dương Thiên không dám nơi lỏng phòng bị. Lơ là có thể nháy mắt mất mạng. Dù sao Ngân Sát Yêu Lang không ngừng đánh nghi binh. Liền muốn ngoạm lấy một tia sơ hở. Giống, mặt đất rung chuyển, cuồn cuộn thú giống tại nơi sâu truyền đến. Sơn lâm giống như muốn băng liệt, dẫn đầu là một cái vàng rực yêu sư cùng một cái hắc tượng. Phái sau cấp 2 cấp 3 yêu thú phải lên tới gần 100 đầu. Ngoạ tao, cái quỷ gì, Dương Thiên sắc mặt trầm xuống. Cái này đám yêu thú là có chuyện gì xảy ra? Bình thường yêu thú mặc dù là một cái đại tộc, nhưng tại thấp cấp yêu thú bên trong đúng là nhiều phần hung tàn mà thôi. Cho nên cũng không có chuyện đoàn kết hay kết minh gì cả. Hiện nay một đám yêu thú kết thành đoàn đội, hỗn tạp các loại lại không có chút nào tranh đấu. Giống như kết đoàn đội mà đi, yêu khí trùng thiên, hung lệ 10 phần, giống, màu vàng sự yêu gầm thét, mấy chục đầu yêu thú cuốn lên đầy bụi đất mà tới. Dương Thiên cũng không khỏi dùng mình, cái này đồ cho yêu lang thế mà còn có bực này mặt mũi. 100 đầu yêu thú, dù trong đó chỉ là đa phần cấp 2 yêu thú, nhưng cũng không phải dễ chơi như vậy. Dương Thiên mới chỉ có nhất biến mà thôi. Hơn nữa đầu kia màu vàng yêu sư, khí thế còn mạnh hơn cái này Ngân Lang, chưa chắc Dương Thiên đã là đối thủ. Yêu thú một mặt vây kín, hung hãn không thôi, mấy đầu yêu lang liền song lên trên đầu, hung hăng tấn công. Dương Thiên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi. Đánh không lại hắn miền dùng ảnh yêu linh chạy. Huyền chân cảnh không ra còn bắt không được hắn. Đám kia yêu lang đã là đánh tới. Cũng là mới vào cấp 3 yêu thú. So Ngân Lang yêu nhiều lắm. Dương Thiên cũng không chần chờ. Kim thương quét ngang mà ra. Khí lực 10 phần. Bành, bành. Hai đầu yêu lang đúng là bị một thương xẻ ngang. Huyết dịch tung tóe, toàn thân nát vụn bay ngược trở ra. Cơ bản không phải là trên cùng một cái cấp độ chống lại. Xung quanh đám kia yêu cũng không có bị dọa sợ. Ngược lại là càng thêm hung hăng. Chính là vây kín lấy Dương Thiên. Từ bốn phương tám hướng tấn công. Từng cái hung hãn không sợ chết. Cứ kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên. Liền giống như thâm cừu đại hận. Không chết không thôi, Ngân Lang cũng chưa từng rút đi. Nó bị Dương Thiên theo đánh mười mấy phút, bầm dập toàn thân, tức giận không thôi, này nó muốn trăm lần hoàn lại, mà hắc tượng cũng gia nhập vào trong chiến cuộc, da dày thịt béo chưa tính, lại còn lực lớn vô cùng, làm Dương Thiên đánh tới cũng khó khăn. Trên vai, bạch thạch hầu xuất hiện, liên tiếp mấy cây thạch thứ đúng là đánh giết ba đầu yêu thú. Có thể Dương Thiên lại không dám nữa phóng thích dù sao mỗi lần đều muốn tiêu hao mấy nghìn sợi huyền khí. Dương Thiên có chút hao không nổi, sử dụng thạch thứ dựng lên phía sau một cái cột đá. Ngăn cản yêu thú đánh lén, lại dùng chết đi yêu thú chồng chất thành đống tại hai bên trái phải. Từng cái to lớn xác chết yêu thú cứ dần dần chồng chất lên. 10 phút 30 con yêu thú chết đi. Nếu không có cái kia Ngân Lang cùng cự tượng bên trong tiến công. Chết đi yêu thú còn không phải con số này. 20 phút, Dương Thiết giết được hai đầu cấp 3 hạ phẩm yêu thú. Yêu thú đoàn đội chỉ còn 5 đầu cấp 3 yêu thú. Không kể cái kia màu vàng sự yêu, lấy thây đúc núi, đã là cao tới 3 mét, trải dài rộng khiến yêu thú chỉ còn một đường tấn công. 30 phút, Dương Thiên huyền khí chỉ còn một nửa, tại cường độ cao duy trì 3 vạn cân lực lượng phía dưới. Đúng là cơ thể hiện ra một trận nhức mỏi, yêu thú số lượng cũng chỉ còn có một nửa. Một đầu cấp 3 xà yêu bị Dương Thiên diệt sát, Một giờ đồng hồ sau, Dương Thiên giết tới chùn cả tay. Huyền khí chỉ còn lại 1/5, yêu thú chỉ còn lại rồi 30 đầu. Sở dĩ Dương Thiên huyền khí tiêu hao giảm đi lớn như vậy, chính là Dương Thiên lại ngộ ra một cái kỹ xảo chiến đấu nữa rồi. Tại đối mặt với cấp 2 yêu thú, Dương Thiên chỉ dùng một chút xíu huyền khí vào huyền binh tăng phúc. Còn lại chính là dùng thân thể lực lượng chém giết, chỉ tại đối mặt cấp 3 yêu thú mới bùng nổ huyền khí ra đối chọi. Ban đầu không quá quen thuộc, còn rất khó làm đến trơn tru, liền bị cấp 3 yêu thú đánh thương một hồi. Cho tới nay đã là thu phát tự nhiên, không chút bất ổn, chiến pháp tăng lên là chuyện tốt, có thể Dương Thiên là cười không nổi, bởi vì cái kia vàng rực yêu sư ra tay rồi. Gramum, cách chương.